Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tức giận nhăn nhó làm vết sẹo trông càng đáng sợ. Cô kinh hãi cảm nhận không khí lạnh lạnh xung quanh nhưng vô lực kháng cự. Nhớ kỹ, cô là của tôi. Bàn tay to dùng sức bóp lấy bầu ngực căng tròn của cô, giống như biểu thị sự sở hữu công khai của anh. Thân thể này chỉ có thể thuộc về tôi. Toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một phần mỗi tấc đều là của tôi. Anh làm tôi đau, buông tay. Bộ ngực bị anh thô bạo vuốt ve đến biến hình làm cô đau. Cô sợ hãi quay người muốn chạy trốn. Anh đương nhiên sẽ không để cô được tỏa nguyện. Anh dễ dàng khống chế thân hình gầy yếu của cô, kéo xuống trở ngại cuối cùng trên người cô. Anh, tôi không muốn. Thế anh giải phóng lửa nóng của mình, cô dãy dụa muốn cự tuyệt sự xâm phạm của anh. Cô không muốn anh chiếm đoạt cô dưới loại tình huống nhục nhã này. Cô có tư cách gì mà nói không muốn? Vặn bùng hai chân của cô ra, dục vọng rất lớn xâm nhập vào nơi ô kính nhỏ hẹp của cô. Cô là vợ tôi, thời điểm nào tôi muốn cô đều phải chấp nhận. Đây chính là quyền lợi của tôi. Hoàn toàn không để ý cảm thụ của cô, anh bắt đầu chuyển động thân hình. Thân thể sao hợp như muốn xé nát, cô đau đến nỗi muốn tránh khỏi kiềm chế của anh, như thế nào cũng tránh không khỏi sự công kích của anh. Không một chút dịu dàng, không một chút yêu đương, anh chính là cố tình chà đạp thân thể của cô. Đến giờ phút này cô cũng hiểu được cảm giác bị cường bạo là thế nào. Vì sao lại như vậy? Vì sao người làm tổn thương cô lại là chồng của cô? Là chính người đàn ông mà cô yêu thương? Vì anh nhắm mắt lại, cô đờ đẫn chờ đợi thời khắc tra tấn này kết thúc. Anh lại chưa buông tha cô như vậy. Cô mở mắt ra cho tôi. Vẫn chuyển động mãnh liệt, anh bóp lấy hai gò má của cô, bắt cô nhìn anh. Nhìn cho rõ hiện tại, ở trên thân thể của cô, ai mới là người đàn ông chân chính của cô? Lòng tự trọng bị thương, dục vọng độc chiếm mãnh liệt cùng cảm giác sợ hãi sẽ mất đi cô, đan xen thành ngọn lửa giận dữ. Anh phải làm cho cô hiểu được anh mới là người đàn ông chân chính của cô, chứ anh mới có được mọi thứ của cô. Anh tuyệt đối sẽ không để cô dẫm vào vết xe đổ của mẹ anh. Anh tuyệt đối sẽ không để cho cô trở thành một nỗi đau trong gia đình của cô và anh. Tuyệt đối không? Là cái đường nói được thì làm được. Bắt đầu từ ngày đó, Hạ Mộ Nghiên bị anh ta cầm chừng ở nhà. Không có sự cho phép của anh thì không thể đi đâu được. Cho dù miễn cưỡng cho cô ra khỏi cửa, lúc nào cũng luôn luôn có hai người mặc đồ đen, đeo kính, kè kè đi sát đằng sau. Lúc nào hành tung của cô cũng bị kiểm soát. Càng đáng sợ hơn là, cái loại hành vi công khai chủ quyền sở hữu của anh ở trên giường diễn ra như cơm bữa. Người đàn ông này tuy chưa từng đánh cô, nhưng lại dùng phương thức nguyên thủy nhất của nam nữ để trừng phạt cô, nhục nhã cô. Không giống trước kia, hiện tại cô một chút cũng không chờ mong anh trở về. Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân của anh ngoài cửa lớn, cô luôn có bản năng muốn chạy trốn. Nhưng cô lại chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại trong phòng, đợi anh tới tuyên án. Vậy thì tốt, anh sẽ không để ý tới cô, mặc kệ cô thích làm gì thì làm. Vận khí không tốt, anh sẽ bắt lấy cô đem về phòng phát tiết dục vọng của mình. Trong tình trạng căng thẳng như thế, cô thậm chí còn không dám đi bệnh viện kiểm tra thai nghi, chỉ sợ chuyện mình mang thai bị anh biết được. Với sự không tín nhiệm của anh đối với cô bây giờ, nếu như hoài nghi đây không phải đứa nhỏ của anh, nó không chừng còn có thể bắt cô đi phá thai. Cho dù thế nào cô cũng không muốn mất đi đứa nhỏ này. Người nhà cùng chồng không thương yêu cô, chỉ còn đứa nhỏ này và cô sống nương tựa lẫn nhau. Đứa nhỏ này chính là toàn bộ tình cảm mà cô ký thác sau này. Cho nên cô chỉ có thể chờ đợi, đợi đến thời điểm bụng cô to lên. Ít nhất đã qua 4-5 tháng bầu, đồng thời cũng qua kỳ hạn sảy thai. Cho dù bề ngoài không che giấu được cũng không sao. Nhiều nhất anh chỉ có thể đợi đứa nhỏ sinh ra, sau đó làm xét nghiệm ADN. Đúng vậy, chỉ ông cần ông trời cho cô một tháng là được rồi. Buông lọn tóc đang vần vê ở trong tay, cô sờ sờ cái bụng vẫn bằng phẳng như trước của mình. Trong thầm tâm âm thầm cầu nguyện, hy vọng đứa nhỏ của cô có thể bình an bước chân vào thế giới này. Phanh, tiếng mở cửa vang lớn làm cho Hạ Mộ Nghiên tí nữa thì làm rơi chiếc lược đang cầm trên tay. Bởi vì bên trong La Gia đại trạch chỉ có chồng cô mới vào cửa bằng cách này. Cô vội vàng rời khỏi bàn trang điểm, xoay người quan sát vẻ mặt của anh. Mặt âm trầm, ánh mắt có những tia máu hồng, chắc là vừa đi xã giao về, trên người còn toàn ra chút hơi rượu. Anh thoạt nhìn thật đáng sợ. Hai chữ này vừa nổi lên trong lòng là cái đường đã nhanh chóng đi về hướng cô. Trước khi thế của anh, hai chân cô như nhũn ra, theo bản năng thụt lùi về phía sau. Chỉ tiếc bàn trang điểm đã chặn lại đường lui của cô. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi đến trước mặt mình, nhìn mình cười lạnh. Anh đã trở lại. Hiểu được tình cảnh của mình có bao nhiêu nguy hiểm, Cô ngập ngừng muốn chuyển lực chú ý của anh qua chỗ khác. Lưu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net